Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497, đưa phiếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm cũng không có đi kéo nàng. Chờ nàng ba đầu dập đầu xong rồi, lúc này mới đem nàng kéo lên cười nói. Được rồi, chúng ta cũng không làm cái gì dâng trà nghi thức, không để ý nhiều như vậy. Nhưng là đầu là nhất định phải dập đầu, bởi vì trong này cũng hàm chứa đạo gia quy luật ở bên trong. Vì vậy cái này thì đồng nghĩa với ngươi vào đạo gia cửa, dính đạo gia khí vận. Còn nhiều như vậy quy củ, Olivia lẩm bẩm một câu, nhưng là không người để ý hắn. Chân phàm để cho Helena ngồi xuống, nhìn xem nàng, cười nói, bây giờ ta sẽ không đích thân hướng dẫn ngươi. Người trước cùng Mia cùng nhau, Mia sẽ truyền thụ cho ngươi cơ bản nhất đạo gia tu luyện tâm pháp. Ngươi có cái gì không biết, có thể hướng Mia thỉnh giáo. Chờ 2 năm sau đó, ta lại tới tự mình dạy dỗ ngươi. Sư phụ, Helena rất nghiêm túc nói. Không nhiều quy củ như vậy, nghi thức bái sư ở trên kêu sư phụ không thành vấn đề. Bình thường thì không cần, kêu ta chân đi. Giống như bình thường vậy, chân phàm rộng lượng khoát tay một cái, ta không muốn ở các ngươi người Mỹ trước mặt trở thành một cái dị loại. Vậy ta ở lúc không có, người, kêu sư phụ ngươi, Helena tỏ ra rất cố chấp, một khi nhận định sự việc, nàng liền sẽ không dễ dàng đổi lời nói, như vậy cũng không coi là phá hư quy củ. Được rồi, tùy ngươi, chân phàm cũng không so đo những thứ này. Tùy ý phất phất tay. Cảm ơn sư phụ. Helena cười. Sau đó đi tới trong phòng bếp. Múc một chén cơm lớn. Rất cung kính cho chân phàm bưng tới. Chờ chân phàm nhận lấy. Nàng nhỏ giọng hỏi một câu. Sư phụ, ta bây giờ không chỗ ở. Người trong biệt thự nhiều như vậy phòng. Có thể để cho ta chọn một gian sao? Kỳ quái không thể như thế ân cần. Chân phàm còn đang cảm thán. Cái này học trò Tây làm sao cũng như vậy hiểu chuyện. So với kia chút chánh tông Trung Quốc kiểu học trò còn hiểu chuyện. Không nghĩ tới nguyên lai cô gái này trong lòng còn có chủ ý này đây. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, tùy ngươi chọn. Còn có, nếu ngươi lúc trước muốn đi theo Mia học tập. Như vậy ban ngày ngươi liền theo Mia đi phòng khám bệnh hỗ trợ đi. Trung y cũng là đạo gia tu luyện một số. Thật tốt đi theo học một ít. Đúng vậy, chân, ta biết. Helena mang nhàn nhạt cười. Hướng về phía Mia nháy mắt. Mục đích đạt tới. Đổi lời nói nhanh như vậy. Chân phàm một hồi buồn rầu. Sau đó phất phất tay. Ăn cơm, ăn cơm. Nhất thời một bàn ba phụ nữ cũng hì hì cười lên. Sau đó đưa đũa. Ngươi không để cho ta. Ta không để cho ngươi chen lấn đi trong chén gắp thức ăn. Ba phụ nữ một đài phát thanh, xem ra sau này biệt thự này bên trong có thể náo nhiệt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chân phàm đi ngay đội banh huấn luyện quán. Hắn lấy là mình coi là sớm, nhưng không nghĩ đến huấn luyện quán những cái kia to con cửa đều đến. Đang top 3 top 5 tiến hành tới gần bỏ banh vào dỗ huấn luyện. Thấy chân phàm đi vào, cũng hướng hắn đi tới. Chào hỏi, hắc, người anh em. Tối hôm nay liền toàn dựa vào ngươi. Pete Howard đi tới. Cùng chân phàm đối với đụng một cái quả đấm. Sau đó cầm tay. Đụng đụng bả vai. Sau đó nghiêng đầu qua hướng về phía tất cả mọi người cười nói. Ta là cái thứ nhất. Các ngươi từng cái tới. Sau đó các cầu thủ nhất nhất cùng chân phàm chào hỏi. Có ôm chầm. Có đụng vai. Có bắt tay. Bận bịu được dễ sợ. Ngụy Siêu cùng chân phàm thật chặt ôm một cái, cười nói, ta thật đúng là rất kỳ vọng ngươi tới xem ta trận đầu thi đấu. Sau đó còn ôm lấy chân phàm, kê vào lỗ tai thấp giọng nói, Mai nói, hắn tối nay để cho ta đầu tiên phát, chúc mừng ngươi. Chân phàm cũng thay Ngụy Siêu cảm thấy cao hứng, có thể hỗn thượng đội banh chủ lực, đủ để chứng minh Ngụy Siêu năng lực tăng lên nhanh vô cùng. Đây là hắn tình nguyện nhìn thấy sự việc. Còn, chân, thật cao hứng ngươi có thể tới nơi này. Ta muốn mỗi người đều biết nghĩ như vậy. Cái cuối cùng là đội banh lão đại Bill Bryan. Hắn cùng Trần Phàm bắt tay một cái, lộ ra một hớp răng trắng. Ông chủ ở bên trong chờ ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Tối nay chúng ta nhất định phải thắng. Ta biết, các ngươi nhất định sẽ. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó rất chăm chú nhìn Bill Bryan nói. Nhưng là có thể nói cho ta, các ngươi tối nay đối thủ là ai được không? Bill Bryan liếc mắt, tỏ ra không thể làm gì lắc đầu nói. Kim Châu Dũng sĩ đội. Người anh em, đừng nhớ lộn. Tránh cho không nhớ chúng ta thủ trận thắng lợi là ở trên người người đó bắt được. Ngẩn người, tựa như cảm thấy còn không qua ghiền. Lại bổ sung một câu. Người xác định là Los Angeles Lakers đội đội y sao? Dĩ nhiên, ta chắc chắn. Trần Phàm cười chỉ hắn. Ta phải đi gặp lão bạn. Anh bạn, thật tốt cố gắng lên. Vừa nói Trần Phàm liền hướng phòng làm việc đi tới. Trong phòng làm việc chính là giám đốc Amy, Cúc cùng Mai đang Tony, hai bọn họ cái đang nằm ở trên một cái bàn thảo luận cái gì. Trần Phàm thấy được sững sốt một chút, sau đó nói, ta tới không phải lúc, bây giờ đẩy ra vẫn còn kịp sao. Tránh cho vừa ra khỏi cửa liền bị hai người cái thủ tiêu diệt khẩu. Ha ha, không còn kịp rồi, chúng ta phát hiện ngươi. Tới, chấm ngoặc kép, Amy. Cúc hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Sau đó một cái tay từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng cầu phiếu. Đây là đưa cho ngươi. Cho tới bây giờ còn không có người kia muốn nhiều như vậy cầu phiếu. So với một xấp giấy cân cũng còn dày hơn. Ngươi chắc chắn ngươi là dùng cái này tới lau cái mông. Trần Phàm dơ lên banh trong tay phiếu. Nghiêm trang hỏi. Xì. Mai đang Tony không nhịn được. Cười phun, được rồi, là ta vấn đề. Amy, Cúc giơ tay lên đầu hàng. Chúng ta cần ngươi, Trần, cho bọn họ tới một trước khi so tài kiểm tra sức khỏe. Ta cần bọn họ lấy 100% tinh lực tới tham gia thi đấu. Lần này chúng ta nhất định phải là đội banh điện định một cái tốt cơ sở. Để cho chúng ta người mê đá banh đối với chúng ta có đầy đủ lòng tin. Tin tưởng chúng ta cái này mùa đấu nhất định sẽ lần nữa đăng lâm tổng hạng nhất. Ta sẽ đem ta tổng hạng nhất chiếc nhẫn đưa cho ngươi. Cái gì? Mai đang Tony ngây ngẩn. Nhìn xem Amy, Cúc, Trần Phàm cũng ngây ngẩn. Sau đó liền cười lớn. Amy, ngươi thật là sẽ nói láo. Cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói cái nào đội banh giám đốc có thể đạt được tổng hạng nhất chiếc nhẫn. Ngươi đem ta làm ngu dại. Sau đó một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Được rồi, Mai nói có thể cho một mình ngươi. Hắn có thể đem hắn đưa cho ngươi. Amy, Cúc nhanh đổi lời nói. Một ngón tay chỉ Mai đang Tony cười nói. Cái gì? Mai đang Tony lập tức nhảy cỡn lên. Amy, ngươi cũng không thể như thế nói. Ta có thể cũng không nói gì qua. Đáng chết, không thể làm như vậy. Được rồi, được rồi. Ta có thể là ngươi chế tạo một cái giống nhau như đúc. Hoặc là ta từ cái tên đó trong tay thu mua một cái. Thí dụ như Bill trong tay. Tay hắn lên 5 đầu ngón tay cũng đeo lên. Hắn không thiếu cái này. Cho nên ta có thể nói phục hắn. Nếu như không thuyết phục được. Ta sẽ dùng tiền đập phục hắn. Được rồi. Amy. Ngươi bộ này không hữu hiệu. Dùng tiền đập Bill. Ngươi đầu óc mê muội. Tốt lắm, ta cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này nói gì chuyện hoang đường. Trần, cùng ta cùng đi cho các cầu thủ kiểm tra sức khỏe. Ta hy vọng bọn họ ngày hôm nay cũng vẻ mặt tỏa sáng. Tốt nhất thực tế động được công ngựa. Cho các cầu thủ kiểm tra sức khỏe rất thuận lợi. Mỗi một cầu thủ bất quá 120 phút. Ròng rã một buổi sáng sau đó. Trần Phàm liền giúp xong. Bởi vì là hấp thụ năng lượng to lớn sau đó. Hắn làm lên những chuyện này tới, vô cùng muốn gì được nấy, cũng vô cùng ung dung, mà những tên kia, quả nhiên cũng giống như là động được công ngựa vậy, một thả ra ngoài liền gào khóc kêu, ta cảm thấy một quyền có thể đánh chết một con trâu. Howard sau khi làm xong, hướng về phía Trần Phàm cười hắc hắc. sau đó nhún vai một cái trước ngực, ngực to cơ, bắp thịt rung mấy cái, cảm giác tạm được, người tốt nhất đừng như vậy làm, nếu không, người chạy không khỏi bò cái đuổi giết. Trần Phàm lắc đầu, làm xong kiểm tra sức khỏe, Trần Phàm từ chối khéo Mai cùng Amy lưu hắn ăn bữa trưa mời. Một mình trở về, hắn còn phải về nhà cho đem phiếu mang về, phân phát cho Lan cùng Julia bọn họ đây. Còn như En, hắn sẽ ở chậm hơn thời điểm cho nàng đưa qua, thuận tiện rơi vào một nhà tiệm đồ chơi, muốn cho Claire mua một món lễ vật. Cái này rất tốt, nhân viên tiệm cho Trần Phàm đề cử một cái công phu gấu trúc. Nhưng là Trần Phàm khẳng định, Claire sẽ không thích, nàng thích ngốc nghếch gấu trúc, mà không phải là cái này mập mạp mang thông minh kính nhi công phu gấu trúc. Rốt cuộc chọn xong, Trần Phàm lúc này mới lái xe trở lại biệt thự, thuận tay đem gấu trúc đặt ở trên ghế salon. Hắn chuẩn bị lại đem điều này gấu trúc ăn mặc đẹp một chút, sau đó đưa cho Claire. Trần Phàm mới vừa ngồi xuống, liền nghe được Lan thanh âm. Hắn mua một chiếc nhị thủ xe hơi, gầm thét liền vọt vào Trần Phàm biệt thự. Sau đó vừa xuống xe liền hô to kêu to vọt vào phòng khách. Rất hiển nhiên xem người này dáng vẻ, hình như là đói bụng lắm vậy. Lớn tiếng vừa nói, ta bữa trưa đâu? Nếu như ngươi muốn ăn Trung Quốc pizza, cứ tới đây. Mia từ trong phòng bếp đi ra, bưng một miếng tương tự tiên bánh giống như vậy, sau đó đặt ở trên bàn ăn. Trung Quốc lạc bính, Lan, muốn ăn cứ tới đây. Dĩ nhiên, cái gì ta đều thích. Lan vừa nói liền xít tới, nhưng là rất hiển nhiên, hắn ăn không quen cái này Trung Quốc lạc bính. Dẫn đầu một tay bắt mấy khối ở trong tay sau đó, đi nhé trong miệng, sau đó liền nuốt, ánh mắt đều ở đây trợn trắng. Thật vất vả nuốt xuống, lại có điểm không thở nổi. Đây không phải là pizza. Hắn chạy đến tủ lạnh bên, cầm ra một chai bia, ừng ực đổ mấy hớp, thật vất vả đem lạc bính đổ xuống, rồi mới hướng Trần Phàm lắc đầu. Đây không phải là pizza, rất khó ăn, thật là lãng phí, vật tốt như vậy thật không nên để cho ngươi người như vậy ăn. Trần Phàm lắc đầu, đi tới cạnh bàn ăn thời điểm, Mia từ trong phòng bếp bưng ra một nồi canh, ngửi liền mùi thơm tràn ra, để cho Lan liền không nhịn được muốn uống mấy hớp, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đi tới bên cạnh bàn ăn. Ta có thể uống mấy hớp thang sao? Dĩ nhiên có thể, Mia cười nói một câu, sau đó từ trong phòng bếp lấy ra chén và thìa súp. Mùi ngon cực kỳ, Lan uống một hớp thang, rốt cuộc phát ra rất thoải mái tiếng thở dài. Sau đó hướng về phía Mia giơ ngón tay cái lên thở dài nói, đây là ta đã uống nhất uống ngon canh thịt, cho đến bây giờ, ta đuổi kịp sao, ta ngửi thấy mùi thơm. Một cái thanh âm từ cửa truyền tới, sau đó hai người liền đăng đăng đăng đi tới, là Olivia cùng Julia tới. Olivia buổi sáng đi ngay tiếp Julia, rốt cuộc ở Julia dưới sự thúc giục, ở món ăn Trung Quốc cái điểm này vừa vặn chạy tới. Là các ngươi chuẩn bị xong, Mia bày xong chén, thìa súp còn có đũa. Ta cũng biết, Mia, vẫn là ngươi khỏe. Julia cười, không chút khách khí ngồi xuống, sau đó hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra, cười hì hì nói, cảm ơn ngươi, Trần, ngươi để cho ta ở trước mặt bằng hữu quá có mặt mũi. Ta phiếu đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.